Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 849 chấn nhiếp đạo trích tay không bắt đạn giống như thật giả. Có người dùng thương nhắm chuẩn chính mình, mà lại là cái tay bắn tỉa, vô cùng che giấu, rất khó phát hiện, tay súng bắn tỉa này là cao thủ, giỏi về che giấu khí tức của mình. Làm đến sát ý của mình không tiết lộ, không sẽ bị người phát giác. Kỳ thật, chỉ cần là đến giác quan thứ 6 cảnh giới, làm tự thân sắp tao ngộ thời điểm nguy hiểm, ý thức liền sẽ có phát giác, từ đó làm được báo nguy trước. Chẳng qua là giác quan thứ 6 cảnh giới không biết cụ thể nguy hiểm là cái gì. Có lúc rất dễ dàng xem nhẹ đi qua, chỉ có đến giác quan thứ 7. Cái kia biết trước phát giác nguy hiểm năng lực liền sẽ gia tăng thật lớn. Thậm chí sẽ mãnh liệt đến kích thích chính mình ngủ không được. Ăn ngủ không yên, dạng này người liền sẽ đề cao cảnh giác. Thế nhưng, giác quan thứ 7 người, như cũ không sẽ rõ xác thực biết, nguy hiểm của mình là cái gì. Đến giác quan thứ 8, sẽ mơ hồ biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn cũ không chắc chắn lắm. Tới giác quan thứ 9, rõ ràng độ sẽ lớn mạnh một chút. Bất quá mong muốn nhòm ngó thiên cơ, dùng hiện đại khoa học thủ đoạn tới nói, là triệt để tóm được tin tức đoàn, phân tích tin tức đoàn bên trong tin tức. Giác quan thứ 9 cũng không có khả năng hoàn toàn hiểu tin tức đoàn là cái gì. Chỉ có đến tân nhân loại cảnh giới mới có thể chân chính có thấy rõ thiên cơ năng lực. Thế nhưng tóm được trình độ cũng có hạn độ. Quá khổng lồ tin tức đoàn vô phương tóm được, cùng tự thân không quan hệ tin tức đoàn cũng rất khó tóm được. Nhưng cùng tự thân quan hệ quá thân thiết cắt tin tức đoàn tóm được dâng lên, có một loại lực đẩy, cũng rất khó tóm được. Kỳ thật, tin tức đoàn tóm được dâng lên vô cùng khó khăn, hơn nữa còn muốn tiêu hao tự thân trong ý thức linh năng. Trên cơ bản tất cả tân nhân loại đều không thể bản thân hấp thu vật chất tối bên trong linh năng. Kể từ đó, bọn hắn tại tóm được tin tức ở giữa, cũng sẽ bất chi bất giác trở nên hết sức suy yếu. Điểm này, kỳ thật rất nhiều tân nhân loại đều không có phát giác được. Tô Kiếp tại lúc đầu cũng giống như vậy, chỉ bất quá hắn hiện tại đã nhận ra, kết quả là tu vi của hắn liền liên tục tăng lên, đã siêu việt tân nhân loại cảnh giới. Trước mắt, tân nhân loại cảnh giới kỳ thật còn dừng lại tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể trên cơ sở. Đại gia so đấu chính là quyền khống chế thân thể theo 10% đến 11%, thậm chí cả càng nhiều. Từng chút một móc, có thể là Tô Kiếp hiện tại liền hoàn toàn khác biệt. Hắn đã từ bỏ con đường này, bắt đầu đi mặt khác một đầu, cùng mình thân thể rất nhiều khí quan cảm xúc thương lượng. Cùng một chỗ tiến hóa, đem nhân loại sinh mệnh kỳ tích, hoặc là sinh vật kỳ tích hiệu suất phát huy đến lớn nhất. Qua nhiều năm như vậy, sinh vật có thể từ không tới có. Theo một cái đơn độc tế bào, thậm chí là một cái đơn độc axit amin phần tử, biến thành hiện tại này loại đẳng cấp cao sinh mệnh có trí tuệ. Này chút kỳ tích đều giấu ở Tô Kiếp nghiên cứu bên trong. Đương nhiên, này chút nghiên cứu trước mặt Tề công tử, Tề tiên sinh, còn có cái này lão vu, cũng không có khả năng biết, bọn hắn chỉ biết một chút. Tô Kiếp liền là thân thể máu thịt, coi như mạnh hơn, cũng là người, nhưng bọn hắn kỳ thật vẫn là trước kia tư duy, căn bản không hiểu rõ. Hiện tại Tô Kiếp, đến cùng cường đại đến mức nào, lĩnh ngộ chân chính nhân thần hợp nhất chi thuật, đã vượt qua hiện tại tất cả người tu luyện, mà lại, Tô Kiếp cái này lý luận, cũng là vượt thời đại, từ xưa đến nay. Chỉ sợ cũng không có người nào cùng trong cơ thể mình khí quan tiến hành đủ loại đối thoại, tiến hành ý thức trao đổi. Mặc dù cổ đại mấy người đề nghị lý luận, nói là trong cơ thể mình có vạn thần, có vạn Phật, nhưng trên thực tế cũng chính là lý luận mà thôi. Không có người thật sự có thể cùng trong cơ thể rất nhiều khí quan tiến hành đối thoại. Bởi vì lúc kia, khoa học còn không có phát triển đến ý thức phân giải thành năng lượng, vật chất tối, tin tức trình độ, giống như đại gia không biết trong không khí ẩn chứa nhiều loại thành phần một dạng. Toàn bộ bằng vào phỏng đoán, mà bây giờ, tổ kiếp triệt để tinh tế nhập vi, bắt đầu tay nghiên cứu cụ thể chi tiết, mỗi thời mỗi khác, đều tại cùng thân thể rất nhiều khí quan ý thức tiến hành trao đổi. Thân thể rất kỳ diệu, mỗi cái khí quan đều có ý thức của mình, đại não, phổi, lá gan, trái tim, dạ dày, mà đây là đại phương diện, mỗi cái khí quan bên trong đủ loại bộ phận, cũng có ý thức của mình, tỉ như trong đại não tiểu não, não làm, thể hình nón thông, vân vân vân vân, chúng nó chính mình cũng có độc lập ý thức, thậm chí là một chút tế bào, hệ thần kinh, cũng đều có ý thức của mình, mặc dù ý thức của bọn hắn hết sức mỏng manh, nhưng cũng không thể coi nhẹ. Toàn bộ thân thể giống như một quốc gia, mà những cái kia châu báu quan giống như một cái bớt, châu báu quan bên trong bùn xỉn quan giống như từng cái huyện, thành phố, nhỏ hơn bộ phận, cái kia chính là từng cái thôn trấn, thôn, mà tế bào thì liền là một cái người, chúng nó đều có ý thức của mình, muốn từng cái câu thông. Không thua gì một cái hoàng đế, cùng toàn bộ quốc gia con dân từng cái câu thông, cho nên tổ kiếp hiện tại cũng làm không được điểm này. Hắn tối đa cũng chỉ có thể làm đến cùng châu báu quan câu thông mà thôi. Cùng nhỏ hơn bộ phận câu thông, hắn tinh thần còn phải lại độ tăng cường, cảnh giới còn muốn lại tăng lên nữa. Bất quá, hắn hiện tại cũng đã bắt đầu tiến hành một chút rượu nếm thử. Nếu như nếm thử thành công, có thể cùng trong cơ thể từng tế bào, thậm chí trong tế bào một chút cơ chất tiến hành câu thông. Như vậy thực lực của hắn chỉ sợ đã không phải là hiện tại khoa học đủ khả năng lý giải. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, nói lung tung đại giới là cái gì? Tề công tử lúc này cũng từ bỏ ngụy trang ôn tồn lễ độ, trở nên diện mạo dữ tợn. Đây là bí mật của hắn bị nói toạc, thẹn quá hóa giận, tăng thêm kế hoạch rất có thể thất bại trong gang tấc. Gia tộc và hắn tài sản tính mệnh cũng có thể xảy ra vấn đề lớn. Đối mặt tình huống như vậy, định lực của hắn cũng không thể không thất thủ. Đừng nói là hắn, coi như là lão Vu cùng Tề tiên sinh, kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng gợn sóng vạn trượng. Chỉ là bọn hắn hiện tại bất động thanh sắc, tại trong đầu nghĩ đến như thế nào tiến hành đền bù. Thế nhưng, bọn hắn đều không hẹn mà cùng đối tô kiếp nổi lên ý quyết giết. Đây là kế hoạch lớn, một khi bị phá hư, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bọn hắn ban đầu là muốn mượn đoàn huyền thế lực sau lưng, làm Mễ Tiên Sinh chữa bệnh, sau đó thao túng Mễ Tiên Sinh khỏe mạnh. Cuối cùng nhường Tề công tử cùng Mễ Vi Vũ kết hôn, nuốt mất Mễ gia đại vận, làm được bản thân vượt qua kiếp số, nhường Mễ gia tới thay thế. Nhưng này mỗi lần bị tô kiếp nói toạc, Mễ Vi Vũ nổi lên cảnh giác, chỉ muốn trở về cho Mễ tiên sinh nói chuyện, dùng Mễ tiên sinh khôn khéo tới nói, ngay lập tức sẽ biết chuyện đầu đuôi câu chuyện. Như vậy Tề gia không chỉ vô phương nuốt mất Mễ gia khí vận, còn muốn bị Mễ gia nơi nhằm vào suy bại càng nhanh. Mễ Vi Vũ, đây không phải sản nghiệp của ngươi sao? Tô kiếp cũng không để ý tới Tề gia phụ tử ánh mắt, mà là đối Mễ Vi Vũ nói, nơi này tại sao có thể có Tề gia sát thủ? Hiện tại sát thủ kia tại cầm thương âm thầm chỉ vào người của ta, ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Cái gì? Có sự tình này? Mễ Vi Vũ nghe xong, đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt xuất hiện rõ ràng tức giận. Hơi mưa, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Tề công tử vội vàng nói, ta làm sao lại an bài sát thủ tại ngươi trong sơn trang? bọn hắn điểm đạo tập đoàn Cừu gia nhiều vô cùng, không làm được ra cửa liền bị người giết cũng nói không chắc. Người trẻ tuổi, lão Vu đi lên, ta biết ngươi có một ít thủ đoạn, nhưng ngươi cũng không cần quá phách lối, cứng quá dễ gãy, vì tranh thủ đến Mễ gia, thủ đoạn của ngươi cũng quá hèn hạ một chút, người trẻ tuổi như thế âm mưu, sợ là lúc sau xuống chàng không tốt lắm, phải không? Tô Kiếp cười, ngươi gọi Tại Thế Quan, Tam Tuế theo sư phụ học tập quyền pháp, Chu Dịch, tinh thông bói toán, tinh tưởng, mệnh lý, các môn các phái quyền pháp, nhất là bát quái trưởng, âm dương tay chờ ẩn chứa dịch lý công phu, tại 10 tuổi thời điểm, liền đã tìm hiểu vô cùng cao thâm cảnh giới. Sư phụ của ngươi cũng là một phái đại lão, thành lập một cái hiệp hội. Thế nhưng, tại 15 năm trước, sư phó ngươi bởi vì không tiếp thụ thần nhạc nhân sát nhập, cùng thần nhạc nhân đấu pháp, bị thần nhạc nhân giết chết. Ngươi ý xấu trong lòng, nghĩ muốn trả thù, nhưng cũng không là thần nhạc nhân đối thủ. Kết quả là ẩn núp đến nước ngoài, khổ luyện công phu, dốc lòng tu hành, sau đó cho một chút nước ngoài đại lão bản ngay lập tức thuộc. Thu được rất nhiều tài nguyên, cũng dần dần thành lập chính mình thế lực. Gần nhất nghe nói thần nhạc nhân bộ phận tan rã, thế là hồi trở lại đến báo thù. Dĩ nhiên ngươi những năm này cũng đích thật là tìm hiểu một ít gì đó, tự thân cũng đã nhận được trình độ lớn nhất cường hóa. Nếu như ta xem không sai, ngươi kỳ thật tiêm vào một loại thần bí dược vật. Loại thuốc này vật đối với đại não trình độ khai phá cực kỳ to lớn, khiến cho đến đầu óc của ngươi ở vào một loại độ cao khai thác trạng thái. Cứ như vậy, lòng tin của ngươi càng đầy. Bất quá, thần nhạc nhân là bị ta phế bỏ, sư phó ngươi còn không phải là đối thủ của hắn, ngươi lại đến gây chuyện ta, có phải hay không nghĩ dẫm lên vết xe đổ? Tô Kiếp một lời nói, nắm Tại Thế Quan đủ loại tình huống nói đến rõ ràng, thậm chí là hắn một số bí mật đều hoàn toàn nắm giữ. Đó cũng không phải nghiên cứu qua cuộc cải của nhà hắn, cũng không phải góp nhặt cái gì tình báo, mà là liếc mắt là có thể xem thấu quá khứ của hắn tương lai. Hết thảy đủ loại, đây là hắn tinh thần cảnh giới đến cực cao trình độ. Có thể xuyên thấu thời không? Mong muốn thu hoạch được tin tức gì? Liền thu hoạch được tin tức gì kết quả? Ngươi thế mà biết nhiều như vậy? Tại Thế Quan nắm kinh ngạc của mình đè lại dưới đáy lòng. Ta biết các ngươi điểm đạo tập đoàn ỷ vào là cái gì? Là một đài siêu máy tính trí tuệ nhân tạo, có thể ở trong chớp mắt thu hoạch được trên toàn thế giới tất cả tin tức, thậm chí có khả năng xâm lấn siêu cường quốc quân sự hệ thống, lấy được đến bọn hắn tuyệt mật tư liệu. Ta một chút tư liệu các ngươi khẳng định cũng có thể thu tập được. Bất quá người trẻ tuổi, ngươi mượn nhờ những vật này chung quy là ngoại vật, mà ngươi là thân thể máu thịt, phải không? Thân thể máu thịt? Tô Kiếp cười, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, tựa hồ còn vô phương đối ta cấu thành mảy may uy hiếp. Hiện tại ta cho các ngươi một lựa chọn, lập tức rời đi nơi này, bằng không, ta nhưng là muốn đem các ngươi kế hoạch tiếp theo đều nói cho Mễ Vi Vũ. Các ngươi kế hoạch tiếp theo kỳ thật hết sức ác độc, đã bắt đầu bố cục. Tỷ như, mắt thấy Tô Kiếp muốn nói ra tới một ít bí mật, Tề công tử cuối cùng nhịn không được, hắn âm thầm làm một thoáng thủ thế, ngón tay bắn ra, ở phía xa, sát thủ nổ súng, đạn gào thét tới, nhắm chuẩn chính là Tô Kiếp đầu. Không tốt, Mễ Vi Vũ này lúc sau đã biết xảy ra chuyện gì. Nàng bản năng trốn tránh, rất có công lực, tựa hồ là chuyên môn đi qua tránh đánh huấn luyện. Này loại đại phú hào nhà con cái, vì phòng ngừa bị ám sát, khẳng định là đều muốn từ nhỏ tiếp nhận chuyên môn huấn luyện quân sự. Mễ Vi Vũ thậm chí trong nháy mắt thấy được đạn là từ chỗ nào tới, nhắm chuẩn cái gì vị trí? Cái này vị trí liền là tô kiếp đầu. Thế nhưng, để cho nàng kinh ngạc một màn phát sinh, nàng trơ mắt nhìn, tô kiếp tay khẽ động, nhị chỉ kẹp lấy, cái viên kia đạn liền bị kẹp ở đầu ngón tay, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Lúc này, Tề gia phụ tử, tại thế quan cũng đều con mắt trợn to, nhìn xem một màn này, bọn hắn đơn giản không thể tin được. Trên cái thế giới này, thật có người có thể tay tiếp đạn. Đây không phải điện ảnh, mà là hiện thực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.